Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 1114, tiến công hoàn từ dãy núi. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được các tông tộc lớn người. Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình, Tiên Tộc, Ma Tộc nhóm thế lực. Tần Phong thông qua Bạch Chỉ cấp cho máy truyền tin. Tìm tới rồi chợ đen người. Cùng chợ đen hội hợp. Tần Phong, các ngươi trên đường đi không có sao chứ? Bạch Chỉ nhìn thấy Tần Phong sau. Hỏi thăm nói. Tần Phong cười lấy lung lay đầu. Ôm Huyền nói. Có kinh không hiểm. Bạch Chỉ ánh mắt rơi vào rồi Tần Phong sau lưng những kia tông môn trên. Thiên Đình, Tiên Tộc nhóm thế lực người. Cảm thụ được Tần Minh tăng lên. Bạch Chỉ không khỏi kinh ngạc. Không tệ a, xem ra các ngươi Tần Minh gần nhất đạt được rồi không ít chỗ tốt a. Hiện tại Tần Minh chỉ là cấp 7 chủ thần đều có 3 vị, cấp 6 chủ thần có 5 vị, còn có một chút trung giai chủ thần. Bạch Chỉ nhớ kỹ, Tần Phong mang theo Tần Minh tiến vào Trung Châu khe nứt lớn thời điểm. Tần Minh thực lực còn xa không có mạnh như vậy. Tuy nói những tu sĩ này, đối Bạch Chỉ tới nói có cùng không có ở giữa khác biệt không lớn. Cấp 8 chủ thần một người có thể địch qua được thiên quân vạn mã. Nhưng cũng đó có thể thấy được Tần Phong trải qua mấy ngày nay tăng lên. Liền Tần Phong bản nhân, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, đạt tới rồi cấp 5 đỉnh phong cấp độ. Thậm chí Bạch Chỉ có một loại cảm giác. Tần Phong thể nội ẩn giấu lực lượng kinh khủng, cùng hắn đều chênh lệch không lớn rồi. Phần cảm giác này để Bạch Chỉ giật mình vô cùng. Hắn là ai? Cấp 8 chủ thần bên trong vương giả, là tầng thứ 2 thần giới đại nhân vật, liền xem như thần giới liên minh trưởng lão, có thể cùng hắn thực lực không sai biệt lắm, cũng liền như vậy giải rác mấy người. Tần Phong chẳng qua là một cái hậu bối tu sĩ, lại có thể cho hắn loại cảm giác này, thật sự là không dễ dàng. Bất quá các người Tần Minh giống như vậy kinh lịch rồi sự đả kích không nhỏ a. Bạch Chỉ lại than, thở, phát hiện Tần Minh tu sĩ số lượng giảm mạnh. Tần Phong gật gật đầu, cười khổ nói, trên đời này nào có đến không lực lượng đâu. Đạt được một chút đồ vật, cũng nên giao ra một chút đồ vật. Liền xem như Tần Phong vậy không có cách nào để Tần Minh người lông tóc không hư hại. Đừng nói là Tần Phong rồi, liền xem như Hắc Chỉ, liền xem như Mặc Tôn, bọn họ dẫn đầu đoàn đội, đó cũng là có không ít chủ thần vẫn lạc. Này phế tích trong thế giới biến số quá nhiều, mỗi người đều có thể chết ở bên trong. Thậm chí ở mấy lần trước khe nứt lớn mở bên trong, chỉ có một nhóm nhỏ người có thể còn sống ra ngoài. Vẫn là cấp 9 chủ thần đều có rất nhiều, nhưng được mất luôn luôn cân bằng. Chết rồi rất nhiều Tần Minh chủ thần, sống sót chủ thần chẳng lẽ là tinh anh bên trong tinh anh? Trước kia những này người căn bản cũng không cảm tưởng chính mình có thể có cơ hội trở thành cấp 7 chủ thần. Hay là bởi vì thế giới này nguy cơ sinh tử mang tới áp lực, cùng với đủ loại cơ duyên, mới để cho những này người đột phá cực hạn. Tiền bối, các ngươi tìm tới di thất ở bên trong vùng thế giới này cổ khí rồi hả? Tần Phong chuyển hướng chủ đề, hỏi nói. Bạch Chỉ lung lay đầu, nào có dễ dàng như vậy, trước đó điều động rồi mấy đợt người đến này phế tích thế giới, đều không có có thể tìm tới. Chúng ta mới tiến vào mấy năm, muốn tìm đến có chút nói mớ giữa ban ngày rồi. Bất quá cũng có một chút tương đối tin tức không tồi, chúng ta đã thăm dò được rồi. Các lớn tôn tổ vẫn lạc địa phương, những kia đạo cảnh bỏ mình địa phương, có lẽ thì có bị vây tổ khí. Bạch Chỉ ánh mắt nhìn ra xa xa, đang nhìn chỗ cùng phần cuối, có liên miên núi lớn, hắc ám núi lớn phảng phất một tòa to lớn tường thành, đem hắn nhóm tầm mắt cho ngăn cách. Ở kia núi lớn mặt khác một đầu, lại là có 7 màu cực quang phóng lên tận trời, lộng lẫy, ở kia hắc ám bầu trời bên dưới, phảng phất trong đêm bắc cực tinh không? Đúng thế, từ trường trận pháp, Tần Phong ánh mắt vậy nhìn ra xa xa, chợt kinh thanh nói, Bạch Chỉ gật gật đầu, nếu như tin tức của chúng ta không có sai, dãy núi kia đằng sau, chính là một chỗ đạo cảnh chém giết địa phương. Năm đó hẳn là có đạo cảnh ở chỗ này chém giết. Nếu như có thể tiến vào kia phiến hoàn từ dãy núi, chúng ta có lẽ có cơ hội tìm kiếm một chút kia sau lưng bảo tàng. Chỉ là đáng tiếc, chỗ kia có nguy hiểm gì a? Nhìn Bạch Chỉ chần chờ, Tần Phong hỏi nói, ân, nơi nào là một chỗ lạch trời, có rất nhiều dị thú thủ hộ. Trong đó yếu nhất dị thú đều là cấp 7 chủ thần. Mạnh nhất dị thú thậm chí so đại ca đều mạnh hơn một đường. Còn có đạo cảnh vẫn lạc đạo ngân hình thành tự nhiên trận pháp. Rất khó thông qua, mà lại trừ rồi những ngày này nhưng nhân tố bên ngoài. Còn có Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông này hai thế lực lớn người ở. Bọn họ hai đại tông tộc mặc dù đều có lẫn nhau lợi ích, nhưng lại cộng đồng nhằm vào chúng ta. Bạch Chỉ thở dài nói, khóe miệng có chút đắng chát. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phát bây giờ cách bọn họ không tính quá địa phương xa xôi, có một Bosnia áo tu sĩ. Tần Phong nhìn thấy rồi mặc tôn bóng người. Ở một phương hướng khác trên, Tần Phong còn chứng kiến rồi Tiên Ma Tông người. Tiên Ma Tông người dẫn đầu cũng là cấp 9 chủ thần. Mà lại không ngừng một vị, còn có cấp 8 chủ thần cấp bậc lão già, đội hình cực kỳ cường hãn. Kia hai đại tông tộc ở Bạch Chỉ chi đội ngũ này hai bên trái phải, một khi bắt đầu tiến công lạch trời, đến lúc đó hai đại tông tộc tất nhiên sẽ bày biện ra giáp công chi thế. Đến lúc đó, chợ đen khả năng liền sẽ xa vào đến một loại rất bị động trạng thái. Bạch Chỉ vì lẽ đó chậm chạp không vào công, chính là sợ hãi vạn nhất thật bắt đầu đánh, đến lúc đó hai đại tông tộc cho bọn họ đến cái làm xùi cào. Đến lúc đó liền xem như bọn họ chợ đen những này người, cũng có khả năng sẽ chết rất thê thảm. Tần Phong gật gật đầu, Bạch Chỉ lo lắng không phải không có lý, lấy Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông xử sự phong cách, làm ra liên thủ giáp công loại chuyện này thật sự là không thể bình thường hơn được rồi. Trước đó thế hệ dự định như thế nào? Tần Phong lại hỏi nói. Đạo cảnh vẫn lạc địa phương không thể coi thường. Tần Phong thế nhưng là biết rõ đạo cảnh truyền thừa là lợi hại bực nào. Nếu như đạt được, tất nhiên là nghịch thiên cải mệnh cấp bậc tăng lên. Cái này, tạm thời còn không có đối sách. Trừ phi chúng ta vậy tìm tới có thể chống đỡ hai trận lớn doanh minh quân. Bằng không mà nói liền chỉ có thể chờ đợi rồi. Bạch Chỉ lung lay đầu. Chợ đen trận doanh bên trong, Hắc Chỉ một mực đưa lưng về phía đám người, nhìn về phương xa, không có tham dự đối thoại. Như vậy vẻ mặt, phảng phất là một mặt do dự. Đang suy tư cái gì? Tần Phong nhìn ra xa Thái Cổ Thần Sơn, phát hiện Thái Cổ Thần Sơn người cũng ở hướng phía hắn nơi này trông lại. Mặc tôn sắc mặt rất lạnh, con người băng lãnh tập trung vào Tần Phong, dù là cách nhau rất xa, cũng làm cho Tần Phong cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn băng lãnh. Nhưng Sở Phong lại cũng không sợ hãi, mà là nhằm vào lấy mặc tôn mỉm cười. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phát hiện Thái Cổ Thần Sơn đội hình muốn so Tiên Ma Tông đội hình mạnh hơn một chút. Thái Cổ Thần Sơn có mặc tôn vị này đỉnh cấp đại thần ở, còn có tốt mấy vị cấp 8 chủ thần. Mà Tiên Ma Tông, mặc dù có hai vị cấp 9 chủ thần, nhưng hai người này mang tới cảm giác áp bách, lại là còn không bằng mặc tôn một người. Mặc dù đồng dạng là cấp 9 chủ thần cảnh giới, nhưng đỉnh cấp đại thần cùng phổ thông cấp 9 chủ thần ở giữa vẫn là có lấy chênh lệch không nhỏ. Tiên Ma Tông trừ rồi kia hai vị cấp 9 chủ thần bên ngoài, cũng chỉ còn lại rồi mấy vị cấp 8 chủ thần, cùng một đám cấp 7 chủ thần. Hắc Chỉ tiền bối, không biết rõ ngài thực lực như thế nào? Tần Phong đột nhiên hỏi nói, không biết tiểu hữu ý gì? Hắc Chỉ xoay người lại, nhìn về phía Tần Phong, hỏi nói, những người khác cũng đều bị Tần Phong bất thình lình vấn đề cho che kín rồi. Không biết rõ Tần Phong làm sao lại bỗng nhiên như thế đặt câu hỏi. Ta nghĩ biết rõ, Hắc Chỉ tiền bối cùng Mặc Tôn ở giữa. Thực lực như thế nào? Tần Phong hỏi nói, Hắc Chỉ trầm ngâm nửa ngày. Liền nói, Mặc Tôn hai người chúng ta đều ở vào đỉnh tiêm cấp 9 chủ thần cấp độ. Bất quá ta lắng đọng muốn so Mặc Tôn hơi thâm hậu như vậy một chút. Mặc Tôn là trên một kỷ nguyên, thiên tài, mà đại huynh tuổi tác là Mặc Tôn gấp bội. Tuy nói Mặc Tôn thiên tư tuyệt diễm, nhưng đại huynh dù sao có sâu như vậy tích lũy, cho nên đại huynh muốn hơi mạnh một đường. Bạch Chỉ nói, Mặc Tôn rất mạnh, mà lại là thiên tài cấp nhân vật, nhưng Hắc Chỉ cũng không yếu, có thể trở thành chợ đen chi chủ. Hắc Chỉ bằng vào cũng không phải cái gì thanh danh hoặc là cái khác hư đầu ba não đồ vật, mà là thực lực, dạng này a, không biết tiền bối có thể hay không lấy một địch ba. Đem Tiên Ma Tông kia mấy vị cấp 9 chủ thần cũng cho ngăn chặn. Ta nói là nếu như bọn họ tập kích lời của chúng ta. Tần Phong lại hỏi nói, đám người sắc mặt trì trệ. Bị Sở Phong này to gan đề nghị cho kinh đến rồi. Hắc Chỉ lung lay đầu. Ta mặc dù so Mặc Tôn mạnh một đường, nhưng nếu như không phải là sinh tử chiến, hai người chúng ta ở giữa chênh lệch cũng không rõ ràng. Có thể trở thành đỉnh cấp đại thần người, không có một cái nào là tầm thường. Lấy một địch ba, căn bản không thể nào. Kia nếu là lại cho tiền bối một thanh tuyệt thế pháp khí đâu? Tần Phong lại hỏi nói, lòng bàn tay của hắn, ngũ hành bảo đỉnh hiện lên, đỉnh này, bất phàm. Hắc Chỉ ánh mắt nhìn chăm chú ở kia ngũ hành bảo đỉnh trên. Nửa ngày về sau không khỏi kinh ngạc, tán thưởng một tiếng, hắn có thể cảm nhận được ngũ hành bảo đỉnh tựa hồ cùng phổ thông pháp khí khác biệt. Mặc dù thoạt nhìn không có phẩm cấp ba động, nhưng tựa hồ sánh vai giai chủ thần khí còn mạnh hơn nhiều. Đỉnh này chính là ta bản mệnh pháp khí. Mặc dù ta không rõ ràng nó phẩm cấp, nhưng đỉnh này lại có thể luyện hóa chủ thần khí cùng chữa trị chủ thần khí. Đỉnh này tối thiểu nhất cũng là nửa bước tổ khí tồn tại. Sở Phong tay nâng ngũ hành bảo đỉnh, rót vào thần lực, ngũ hành bảo đỉnh đón gió căng phồng lên. Hóa thành mấy trượng lớn, nhìn nặng nề mà lại phong cách cổ xưa, ngũ hành bảo đỉnh bên trong ẩn chứa rồi rất nhiều bí mật. Tuy nói này phẩm cấp không bằng kiếm gãy cùng cổ kính, nhưng Tần Phong cảm thấy hẳn là so chuẩn tổ khí vậy không kém là bao nhiêu. Nếu không phải là bởi vì chợ đen những này người cùng hắn có quá mệnh giao tình, Tần Phong cũng sẽ không đem những chuyện này nói ra. Chợ đen những người kia đều kinh ngạc, sợ hãi thán phục không thôi. Nửa bước tổ khí, cho dù là đối với ba tông sáu tộc cùng chợ đen dạng này thế lực lớn tới nói, đều là chấn tông chi bảo, là gần với tổ khí tồn tại. Tần Phong lại có thể tùy thân mang theo một cái, thủ bút này làm người ta giật mình. Nếu như có miệng đỉnh ở, lấy một địch ba cũng là không phải là không được. Bất quá điều kiện tiên quyết là Mặc Tôn trong tay không mang tổ khí cùng với chuẩn tổ khí. Hắc Chỉ ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, bất quá quý giá như vậy đồ vật, không khỏi có chút không ổn đâu. Hắc Chỉ có chút động dung, Tần Phong thế mà bỏ được đem quý giá như vậy pháp khí lấy ra. Để Hắc Chỉ trong lòng phức tạp, có thể lường trước, Tần Phong đối bọn họ là bực nào tín nhiệm. Không sao, chỉ cần có thể thu hoạch được thắng lợi, giao ra lại nhiều cũng là có thể tiếp nhận, mà lại ta chỉ là cấp cho tiền bối. Đến lúc đó tiền bối trả lại ta chính là... Tần Phong mỉm cười, Ngũ hành bảo đỉnh mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn mà nói lại không phải là đặc biệt quý giá tồn tại. Trên người hắn kiếm gãy, có cổ kính, chờ một chút, đây mới thực sự là hồng hoang cổ khí. Kiếm gãy những vật này phẩm khẳng định là không thể cho hắc chỉ. Đó là Tần Phong trên người bí mật lớn nhất, mà lại ngũ hành bảo đỉnh vậy đã đầy đủ. Để cục diện phát sinh cải biến, ta trước đem pháp khí này tạm thời cấp cho hắc chỉ tiền bối. Chờ một lúc thời điểm chúng ta cùng một chỗ trùng kích cái này trận pháp. Nếu như hai đại tông tộc người vây đánh chúng ta, đến lúc đó tiền bối chỉ cần đem tam đại đỉnh tiêm chiến lược chặn đường liền tốt. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN